Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa hé mở, tiếng nhạc bên trong rõ ràng hơn là nhạc ngoại, giai điệu trầm thấp, nức nở, như tiếng chim đêm kêu than trình Diệp hiếm khi nghe nhạc, huống chi là nhạc ngoại. Nhưng bài này, Trần Đạt từng bật cho cô nghe. Đây say y mai die and y mai be câu. Y mai hep no Jesu, y mai hep no soul. Devil, Ed Wayton. Trong album How của Black Rebel Motorcycle Club, lời dịch ấy, cô từng đọc từng chữ từng câu, đời tôi dễ tan, xác lạnh lẽo. Lòng không đức tin, như hồn ma lạc lối, móc lửng chấm, đức tin, lúc đó cô đã ngẩn người. Cô không có những hoài bão lớn lao như Trần Đạt, cũng chẳng biết mình tin vào điều gì. Cô chỉ biết, còn sống, thì phải sống cho tử tế. Giao xong đơn hàng này, rồi giao tốt đơn hàng tiếp theo. Thế giới của Trần Đạt rộng lớn và xa xôi, còn con đường của cô, từng bước đều phải vững chãi. Đêm đen sâu thẳm thế này, đừng nói đến đức tin, ngay cả khi nghe lại giai điệu ngày xưa, cô cũng chẳng có thời gian để hoài niệm. Giao hàng, khi cất tiếng, Trình Diệp mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, giọng nói cũng khản đi. Cô dừng lại, hắng giọng, rồi gọi thêm lần nữa vào trong cửa. Anh chị ơi, món ăn của anh chị đến rồi. Không ai trả lời, tay nắm cửa không treo được, tôi để dưới đất nhé. Cô cao giọng, định đặt túi đồ ăn xuống sàn ngoài cửa, nhưng đúng lúc ấy, đèn hành lang phía trên đầu đột nhiên. Rác, một tiếng, sáng bừng lên, ánh sáng bất ngờ khiến cô nheo mắt. Khi mắt đã quen với ánh sáng, cô mới nhận ra, khe cửa, sàn nhà, và cả đôi giày của cô, đều dính thứ gì đó sẫm màu, ướt át. Bùm, có thứ gì đó nặng nề đổ sập cách cô vài bước trong căn phòng. Bản năng khiến cô liếc về phía tiếng động, rồi lập tức quay đi. Túi đồ ăn trong tay gần như bị cô ném xuống. Không, chính xác hơn là bị cô hất mạnh. Túi đồ ăn nghiêng ngả trên sàn. Cô chẳng màng, chỉ vội dùng chân đỡ một cái, rồi quay người định bỏ đi. Đèn hành lang bỗng nhảy quá mức, chiếu sáng mọi thứ rõ mồn một. Thứ chất lỏng sẫm màu ấy, từ từ loang ra, chảy vào bóng tối của đêm đen. Bước chân cô càng thêm gấp gáp. Cô nhắm chặt mắt, tháo mũ bảo hiểm. Qua lớp găng tay, cô dùng sức chà mạnh lên mặt, cố xua đi hình ảnh trong đầu. Nhưng tay cô bắt đầu run, không kiểm soát được, bước chân cũng rối loạn. Cô đi về phía cầu thang, hơi thở ngày càng dồn dập. Cô gần như không tìm được lối ra cầu thang. Xuống lầu, cô bước hụt vài lần, suýt ngã nhào. Trần Đạt từng nói, cô hay giật mình hoảng hốt. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ, đừng nghĩ nhiều, không sao, không sao. Đinh đinh đinh, một tiếng chuông quen thuộc đột ngột vang lên. Tiếp theo, đơn hàng của cô đã quá giờ. Đơn hàng của cô đã quá giờ. Tiếng thông báo liên tục, như bùa đòi mạng, vang vọng trong tòa nhà. Là điện thoại của cô, nhưng không ở trong tay cô, không ở trong túi cô. Mà ở trước cánh cửa vừa nãy, hỏng rồi, lúc đặt túi đồ ăn. Cô quá hoảng, quá vội, để quên điện thoại ở đó. Tất cả ảnh và video của Trần Đạt đều ở trong chiếc điện thoại ấy. Khi cô và Trần Đạt rời quê lên Bắc Kinh, bị mọi người xa lánh, chẳng ai ủng hộ, những bức ảnh ấy cũng chưa từng chia sẻ với ai. Chỉ còn lại chút ký ức này, cô dậm chân tại chỗ, vội vàng quay ngược lại. Lần này cô không đếm số cửa nữa, cô vừa chạy vừa như bỏ trốn, lao thẳng về phía cánh cửa hé mở ấy. Điện thoại của cô nằm ngay giữa vũng chất lỏng sẫm màu. Tiếng thông báo vẫn vang, màn hình sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô run rẩy vươn tay, định nhặt điện thoại từ vũng chất lỏng ấy. Ánh mắt khó tránh khỏi liếc vào trong phòng. Mặt úp xuống đất, đầu nghiêng lệch, tóc đã bị máu nhuộm thành màu hổ phách. Phía trên, còn một vệt màu vàng nhợt nhạt. Trong ánh sáng mờ mờ, tiếng nhạc vẫn vang. Bad the Devil. Ed Awaiting with Cry Like a Son. Quỷ lý và thần thánh luôn kề cận, ai phân biệt được trắng đen. Bất động là một người, cô không nhìn lầm, trong phòng, rõ ràng có một người nằm đó. Trình Diệp lùi lại một bước, ngón tay vô thức trà lên màn hình điện thoại, đầu ngón tay chạm phải chút ẩm ướt dính nhớp cô cúi đầu, cũng là màu đỏ cảm giác ấy theo dây thần kinh lan khắp cơ thể. Lúc này, đầu óc hỗn loạn của cô mới chậm rãi thoát ra từ cú sốc lớn. Thứ chất lỏng ướt át, dính nhớp này, lẽ nào là... Cô cúi đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào, găng tay của cô đã dính thứ chất lỏng đáng sợ ấy. Cô vội tháo găng tay ra. Kẽ ngón tay, một mùi rỉ sắt nồng nặc xộc vào mũi, xộc thẳng lên đầu, khiến dạ dày cô cuộn trào, thoáng buồn nôn. Là máu, cũng ngay lúc ấy, từ phía dưới hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cô không biết mình bị làm sao, trong khoảnh khắc này, động tác lại chậm đi nửa nhịp. Tiếng bước chân phía dưới gấp gáp như thế, nhưng cô gần như bị vũng máu kia dính chặt tại chỗ, không nhúc nhích. Hình ảnh cái chết của Trần Đạt như hiện về trước mắt, đôi chân như bị đóng đinh, chẳng thể nhấc lên. Cho đến khi tiếng bước chân áp sát, càng lúc càng gần. Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên từ phía dưới. Cuối hành lang, một người mặc đồng phục cảnh sát lao về phía cô. Là cảnh sát, cô như bừng tỉnh từ giấc mộng, mới phản ứng lại. Tay cô dính máu, chân cô dính máu, điện thoại dính máu, túi đồ ăn cũng dính máu. Đỏ, từng mảng đỏ, cô lí nhí cất tiếng, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve. Tôi không biết, không phải tôi, chỉ ba từ đơn giản, lưỡi cô xoắn lại, càng hoảng càng không nói ra được. Cô vốn hay nuốt lời khi hoảng, nói năng chẳng trọn vẹn. Tệ hơn, đầu óc cô trống rỗng, không biết nên nói gì, không nên nói gì. Chỉ biết vung tay lung tung, chẳng may lại vung ngay trước mặt viên cảnh sát, như thể muốn đánh người. Viên cảnh sát cảnh giác lách người, tay sờ vào thắt lưng. Thứ trên thắt lưng anh ta là gì? Súng, không phải tôi. Cô cuối cùng cũng bị dọa bật ra ba từ. Tôi chỉ vừa đến, tôi giao hàng, tôi chẳng biết gì cả. Đây là hóa đơn, cô muốn lôi hóa đơn ra để chứng minh mình vô tội. Dù cô chẳng rõ hóa đơn có thể chứng minh được gì. Nhưng hóa đơn đâu rồi? Trên túi đồ ăn, mà túi đồ ăn đâu? Nằm trong vũng máu, cô khựng lại, lắp bắp, lời nói càng thêm rối. Không phải, đây là, không phải, những câu nói lặp đi lặp lại vô nghĩa, đẩy cô vào ngõ cụt. Ánh mắt viên cảnh sát sắc bén, nhìn chằm chằm vào tay cô. Máu đang nhỏ xuống, tí tách, ngẩng lên, viên cảnh sát nhìn cô, đôi mắt như mắt diều hâu. Sẵn sàng khống chế cô bất cứ lúc nào. Cô vô tội, nhưng sao chân cô lại hèn nhát lùi về sau? Bộ đàm trong tay viên cảnh sát vang lên, âm thanh lẫn tiếng điện rõ ràng và gấp gáp. Khống chế hiện trường, nghi phạm rất có thể vẫn còn ở đây. Nghi, phạm, người, ba từ ấy như nổ vang bên tai, cô quay người bỏ chạy. Phía sau vang lên một tiếng, đứng lại, sao cô có thể đứng lại? Cô phải chạy, chạy khỏi vũng máu. Chạy khỏi ký ức đáng sợ, chạy khỏi khoảnh khắc khó nói nên lời này, đầy nguy hiểm. Chạy, chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dốc hết sức, tăng tốc, bị truy đuổi, lao về phía trước. Xuyên qua những cánh cửa, những vòng hoa héo tàn. Chữ, vạn cổ thường thanh, liên tục xuất hiện trên đường chạy trốn của cô. Cô trượt chân, lại bị thứ gì đó làm vấp ngã. Một lư hương, cho nguội lạnh từ lâu vương vãi khắp sàn. Kính hay không kính, chẳng còn cách nào. Cô bước qua đống tro, chạy đến cuối hành lang. Hết đường rồi, cảnh sát đã đuổi đến ngay sau lưng. Quay đầu lại, ánh mắt ấy lạnh lùng, tư thế ấy dứt khoát. Anh ta chưa kịp nói gì, Trình Diệp gần như theo bản năng, nhặt lư hương dưới sàn, hất đống tro về phía trước. Cô muốn cho làm mở mắt đối phương, để rồi có thể. Hoàn toàn thất bại, viên cảnh sát nhanh nhẹn tránh được. Lư hương bị ném xuống đất. Cộc cộc cộc xoảng, lư hương va vào thứ gì đó, phát ra tiếng kim loại chạm nhau. Chói tai, bất ngờ, là một cánh cửa chống cháy. Lòng cô lóe lên hy vọng, nhân lúc viên cảnh sát lách người, cô lao tới. Cô đánh cược đúng, phía sau cánh cửa chống cháy đóng kín là phòng rác, có một cầu thang dẫn xuống dưới. Cô dồn sức đẩy cửa, trong cầu thang chỉ có mùi hôi nhè nhẹ ở đây, thùng rác để ngỏ, gần như trống rỗng. Cô bước chân loạng choạng, lách qua từng thùng rác, như con chuột chạy trốn trong đống rác, lao nhanh xuống dưới. Xông ra khỏi tòa nhà, ánh sáng đỏ xanh chớp nháy điên cuồng trước mắt, là xe cảnh sát. Đến nhanh thế, đáng ghét thế, cạnh xe cảnh sát đậu dưới tòa nhà, còn có vài viên cảnh sát nữa. Mưa đã to hon, những hạt mưa lớn tí tách rơi, làm mặt đất ướt sũng. Sấm rền vang. Ánh chớp trắng xoa chiếu lên khu chung cư bị xe cảnh sát chiếm lĩnh. Cô liều mạng chạy ra ngoài khu chung cư, đến bốt bảo vệ. Chiếc xe máy điện của cô ngay ngoài đó. Phía sau, cảnh sát đuổi theo, mà dưới chân cô trượt, ngã mạnh xuống đất. Cảnh sát chỉ cách cô hơn chục mét. Cô vùng vẫy đứng dậy, lao lên chiếc xe máy điện. Nhưng tay cô run quá, không sao vặn nổi ga. Chân run rẩy đạp xuống đất, muốn đẩy xe đi, nhưng chẳng thể thành công. Cô dứt khoát, ném xe xuống lề đường, dùng thân xe chặn lối ra khu chung cư, cản đường cảnh sát một lúc. Cô lao vào con hẻm hẹp, ngoằn ngoèo 7-8 khúc quanh. Tiếng còi cảnh sát càng thêm chói tai. Có người cầm loa gào lên, cô gái phía trước, đứng lại, chạy trốn, sao lại phải trốn? Cô nghĩ không ra, chỉ biết sợ, chân đau, tay đau, khắp người đều đau. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không thể bị bắt. Không thể để lại vết nhơ ở Bắc Kinh. Cô lao ra con đường rộng, bất chợt một ánh sáng trắng lóe lên. Cô ngoảnh lại, một chiếc xe tải chẳng biết từ đâu lao tới, như một con thú khổng lồ, gầm vang về phía cô. Tiếng còi xe chói tai, cô lách sang bên, nhưng cảnh sát đuổi sau lưng khiến cô chần chừ nửa giây. Bánh xe khổng lồ lăn về phía cô, sức mạnh nặng nề không thể tưởng tượng, nghiến qua đôi tay cô. Xé toạc, đè ép, đau đớn tột cùng, 10 ngón tay chắc đã vỡ, đã nát. Cho đến khi mất cảm giác, chính là giấc mơ ấy, chân thực, đáng sợ, mọi chi tiết rõ mồn một. Cô giật mình tỉnh lại từ hỗn loạn. Vẫn còn chút mơ màng. Cô cúi nhìn khắp người mình, tay, chân, tóc. Không sao, mọi thứ đều ổn, không có chiếc xe tải gầm vang trong mơ, không có xe cảnh sát chớp ánh đỏ xanh, không có người nằm trong vũng máu. Cô cúi đầu, chiếc điện thoại nằm chắc trong lòng bàn tay. Cô lật lại, không có vết máu, chỉ có nụ cười ấm áp của Trần Đạt. Có phải vì quá nhớ anh ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên mơ thấy bài hát ngày xưa, nên lại một lần nữa đối mặt với cái chết. Đinh, tiếng thông báo trong trẻo vang lên, kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Một luồng gió lạnh thổi qua, sấm vang lên một tiếng. Trong ứng dụng nội bộ của giao hàng, một dòng chữ quen thuộc hiện ra. Trình Diệp nhíu mày, vô thức đưa món tay lướt trên màn hình, để lại một vệt sáng nhỏ. Cô nhìn chằm chằm, xác nhận mình không nhìn lầm. Gần đây có một đơn hàng được đăng. Quá quen thuộc, cũng quá chói mắt, y như trong mơ, hít một hơi dài, cô quyết định bỏ qua đơn hàng này. Thời gian trôi qua từng giây, sấm lại vang, Trình Diệp không khỏi rùng mình. Đơn hàng này, tiếng sấm này, giống hệt như trong mơ. Cúi đầu, cô lại bật sáng màn hình điện thoại, cô không nhận đơn, chỉ thấy được một phần thông tin. Địa chỉ nhận hàng bị ẩn một phần, hiển thị, Vạn X Apartment, khu vực này, khu chung cư có chữ. Vạn, chỉ có một nơi, khoảng cách lấy hàng, 3,8 km, khoảng cách giao hàng, 2,1 km, thu nhập dự kiến, phí giao hàng cơ bản 3 tệ. Phụ phí đêm mỗi km 1 tệ, tiền bâu ơ 5 tệ, mọi chi tiết đều giống hệt trong mơ, chỉ là, so với giấc mơ, lần này, có thêm một dòng thông tin. Cách chương.